Chương 754, đến năm cái lạc đàn 48. Ngươi đối ta thật tốt. Vì cái gì đối ta như thế tốt? Bởi vì ta thích tuổi trẻ đẹp mắt nam hài tử. Ta muốn cùng tình tổng đêm qua ký ức, dần dần nổi lên. Minh Nặc, hắn hiện tại chỉ muốn chết. Minh Nặc trong lòng có một loại khó diễn tả bằng lời xấu hổ cảm giác, nhưng nhìn nằm ở bên mình người, khó hiểu cảm thấy có điểm thỏa mãn. Hắn là muốn cùng với nàng. Chính là quá trình quá làm người ta xấu hổ và giận dữ, hắn như thế nào vậy mà lại như vậy. Người qua 10 phút. Minh Nặc tựa như một cái cá ướp muối nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, yên lặng nhận mệnh. Được rồi, hắn chính là người như vậy. Bởi vì hắn phát hiện, kỳ thật trong lòng cũng không có chân chính không cam lòng cùng xấu hổ. Ngược lại còn rất liền rất vui vẻ. Một bước đúng chỗ, đều không cần đến về sau hắn lại hao tổn tâm cơ đi thăm dò nàng đối với hắn ý tứ. Tuy rằng nàng nói nàng rất cha, thích tuổi trẻ đẹp mắt nam hài tử. Nhưng hắn chính là a hắn vừa tuổi trẻ, lại đẹp mắt. Chẳng sợ tiếp qua 10 năm, cũng còn trẻ đẹp mắt. Bốn bỏ năm lên chính là nàng thích hắn. Hắn quả nhiên là cái không có gì tiết tháo người, Minh Nặc có chút không thể làm gì nghĩ đến. Ở loại này nằm ngửa nhậm rễu cận tâm tính hạ, tại phồn tinh tỉnh lại trước, Minh Nặc đã rất nhẹ nhàng. Thậm chí còn yên lặng nhìn chăm chú vào phồn tinh, thẳng đến nàng tỉnh lại tinh tổng, đêm qua nói lời nói, còn giữ lời sao? Minh Nặc thật cẩn thận hỏi. Cái gì lời nói? Chính là ngươi nói, ngươi thích tuổi trẻ đẹp mắt nam sinh. Minh Nặc dừng một chút, thoáng có chút ngây ngô hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? A, ta cầu cha, hắn cứ như vậy không muốn mặt mũi sao? Siêu thần hào hai con mập đô đô móng vuốt che mắt, một bộ mắt không đành lòng nhìn dáng vẻ. Không, nó không chấp nhận như vậy. Cầu cha ngươi rất tốt. Phôn bá tổng tinh đã cột tơ lệ cực kỳ thuần thục, cả người đều để lộ ra một loại nam nhân, ngươi rất nhường ta vui vẻ vừa lòng. Minh Nặc về sau nguyện ý vẫn theo ngươi. Tuy rằng lúc trước bị nhục nhã thời điểm, hắn thề. Hắn sẽ đem những kia năm thành phồn tinh giúp đỡ hắn tiền đi học, tất cả đều đủ số hoàn trả, sau đó tất cả ân tình nhất đao lưỡng đoạn. Thề, còn rất quyết tuyệt. Nhưng hắn chính là cam tâm tình nguyện mất mặt, như thế nào đây? Hơn nữa còn là ba ba đánh mặt, đau nhức loại kia. Tinh tổng nguyện ý sao? Phồn tinh vẫn không nói chuyện, thế cho nên Minh Nặc trong lòng thấp thỏm bất an, sợ mình bị cự tuyệt. Cũng sẽ không bị cự tuyệt đi dù sao, luận tuổi trẻ đẹp trai. Có ai có thể so được thượng hắn đâu? Cậu cha chính là mâu thuẫn như vậy, một bên tự kỷ, lại một bên lo lắng cho mình mị lực không đủ. Miễn cưỡng đi bá. Hoắt con gian xảo hủ rũ nhi, rõ ràng trong lòng vui vẻ đến muốn mạng, còn biểu hiện ra một bộ ta cũng không có khác chọn người thích hợp, vậy thì ngươi bá tinh trà tư thế. Minh Nặc mừng rỡ như điên, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Siêu thần hào liền bị thương. Ngoại trừ bi thương, vẫn là bi thương. Thằng danh con. Kịch bản quá sâu. Cậu cha A, ngươi bị người kịch bản, biết sao? Cái này gấu nhỏ, tại hố no chiến thần đại nhân một phương diện này, quả thực chỉ số thông minh phát huy vượt xa người thường. Miễn cưỡng đi bá. Bốn chữ, dừng ở Minh Nặc trong thai, tựa hồ là trên thế giới nhất êm thai hứa hẹn. Tuy rằng nàng còn giống như cũng không nhận định chính mình, nhưng ít ra, hắn đã thành công cho mình tranh thủ một chương tới gần nàng vé vào cửa. Sau này vô luận dùng bao lâu thời gian, hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chuyển biến nàng loại này miễn cưỡng giọng điệu Minh Nặc chiến ý 10 phần. Siêu thần hào thật sự càng ngày càng không dám nhìn nó chiến thần đại nhân, nghĩa vô phản cố hướng trong hố nhảy cảnh tượng. Cái kia cha nữ, nàng không miễn cưỡng á, thật sự một chút cũng không miễn cưỡng. Liền tại Minh Nặc tràn ngập hùng tâm trang trí, trong lòng suy nghĩ sau này mình phải như thế nào nuôi gia đình dưỡng nữ nhân thời điểm, di động vang lên một chút. Tinh tổng hướng ngài chuyển khoản 520.000 nguyên. Minh Nặc, ăn ngon, nuôi thịt một điểm. Phồn tinh đứng dậy mặc quần áo, nhìn xem không có cơ bụng, gầy Minh Nặc. Không có thịt, ôm không thoải mái. Mới vừa rồi còn vui vẻ muốn cất cánh nam sinh, lập tức cảm giác mình trong lòng bị người đâm mấy đao. Hắn giống như bị ghét bỏ. Hơn nữa ghét bỏ thật tốt có đạo lý, hắn liền cơ hội phản bác đều không có. Bởi vì trước dinh dưỡng không đầy đủ duyên cớ, cho nên tại trong nam sinh hắn quả thật thuộc về tương đối gầy loại kia. Tập thể hình tất yếu phải tập thể hình nhận đả kích. Minh Nặc âm thầm hạ quyết tâm. Hai người đều rửa mặt xong, tại ra khỏi cửa phòng trước, Phồn Tinh bất ngờ không kịp phòng cho Minh Nặc trên mặt hôn một cái. Sớm ăn hôn. Bá tổng tinh chủ động cực kỳ, hơn nữa mọi cử động là như vậy bá đạo lại tự nhiên. Quả thực liêu được người, trái tim bang bang thẳng nhảy. Tinh tổng, quan hệ giữa chúng ta, có thể tạm thời không công khai sao? Minh Nặc thử thăm dò nói. Hắn dĩ nhiên muốn nhường tất cả mọi người biết, hắn cùng nàng ở giữa là quan hệ như thế nào. Chẳng sợ không phải nghiêm chỉnh nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng ít ra, tên của bọn họ là liên lụy cùng một chỗ. Coi như người khác không cho rằng nàng là hắn. Kia cho là hắn là của nàng cũng được á, nhưng hắn chỉ có thể tạm thời kiềm lại loại ý nghĩ này. Hắn vẫn là hy vọng trước thành thành thật thật thi đấu, lấy càng nhiều quán quân cùng tiền thưởng, có càng nhiều tư bản có thể trở thành nàng kén vợ kén chồng đối tượng, mà không phải bao dưỡng đối tượng. Hắn có thể có như vậy tâm lý tố chất, không biết xấu hổ đem cơm chùa cứng rắn ăn. Nhưng là hắn hy vọng, chính mình không chỉ là ăn bám, cũng có thể kiếm chút tiền vì nàng phân ưu giải nạn. Ý nghĩ đi vẫn là rất tốt đẹp. Chẳng qua Minh Nặc tuyệt đối không nghĩ đến, hai người ở giữa khởi điểm chênh lệch đặt ở đó, hắn cố gắng muốn kiếm chút tiền, hiện thực luôn là tàn nhẫn cho hắn một bàn tay ngươi có thể kêu ta phồn tinh. Minh Nặc liều mạng nuốt xuống một chút nước miếng, thanh âm phát run hô một câu phồn tinh kêu tên của nàng, thậm chí đều cảm thấy là tại tiết độc nàng a a a a hắn vậy mà không phải kêu nàng tinh tổng, mà là kêu nàng phồn tinh, hắn muốn chết làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại tiệc ăn mừng sau, hắn ngày huấn luyện vẫn là muốn tiếp tục. Minh Nặc, ngươi đêm qua đã làm gì như thế nào đột nhiên liền không phát hiện ngươi ngu xuẩn đội hữu hảo kỳ hỏi. Đêm qua chơi được kêu là một cái tận hứng a mặt sau đồ vật càng thêm chơi vui được không vốn nghĩ lôi kéo Minh Nặc cùng nhau chơi đùa trò chơi. Kết quả tìm người thời điểm mới phát hiện, người đã sớm không biết đi đâu vậy. Minh Nặc trong lòng có chút một hư. Trên mặt vẫn là vững như lão cẩu. Ngày hôm qua uống rượu không thoải mái. Cho nên liền sớm đi. Ai, kia thật đúng là đáng tiếc ngu xuẩn đội hữu 10 phần tiếc hận. Tiểu lượng như vậy kém, uống gì rượu đâu bỏ lỡ bao nhiêu chơi vui Minh Nặc không có tiếp tra. Kỳ thật ở trong lòng yên lặng nói, một chút cũng không đáng tiếc. Ai cũng không biết hắn đêm qua thu hoạch cái gì loại này chiếm được toàn thế giới, nhưng là vừa không dám cùng người chia sẻ vui sướng tâm tình, thật là tốt xoắn suýt nha xoắn suýt dưới, xé ra một túi mặt nạ. Một bên đắp mặt nạ, một bên huấn luyện trò chơi.